chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1623 ngươi quản không được tương đương. Trong lòng Tổng đối Lam Giặc Dương kia tư, không thế nào yên tâm dường như, nhưng Trương Phương Phương cũng đã bị kia tư quấn lấy. Không thể không đối hắn hiểu biết một ít, kỳ thật thật sự cũng không đáng sợ. Chủ yếu ái biểu hiện đến chính mình thực đáng sợ, thật không tốt chọc dạng giấy thôi, ở chung lâu rồi. Kỳ thật cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, chính là hồ bằng cẩu hữu đặc biệt nhiều, còn đều không phải người bình thường cái loại này, Thanh Thanh. Ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, Từ Đồ Phong còn ở cửa trường chờ ngươi, tốt, ta đây đi trước nga, chờ thêm đoạn thời gian. Giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức ai a? Một cái tiểu khả ái. Ta đi trước a, cúi chào, tiểu khả ái. Trương Phương Phương trực tiếp đứng ở tại chỗ run lập cập, rốt cuộc là cái dạng gì người có thể bị xưng là tiểu khả ái a, hoàn toàn không có hướng hài tử phương diện tưởng, nháy mắt hơn một tháng thời gian trôi qua, Tử Ngâm đã hoàn toàn học xong nhân loại sinh hoạt, sẽ nói đơn giản tiếng người không nói. Còn sẽ làm nũng bán manh, thích xinh đẹp váy, đáng thương tư đồ chia, mỗi ngày bị ương đi thương trường cấp mua xinh đẹp váy. Cố tình như vậy lãnh tình một người, đối cái này tiểu nữ hài một chút miễn dịch lực đều vô, đặc biệt là nghĩ đến. Đứa nhỏ này là cái lang hài, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ ở núi rừng lang hài, liền thật một chút miễn dịch lực đều không có, hôm nay. Hắn mang theo nàng ở thương trường mua mấy cái nàng thích váy, cùng kẹp tóc, ăn mặc mỹ mỹ đát, năn nỉ hắn mang nàng đi tìm ba ba mụ mụ, mà vừa vặn. Từ Đồ Chia cũng có chướng muốn đi tìm kia tiểu tử tính, đáp ứng chuyện của hắn. Đến bây giờ đều còn không có làm được, đương hắn là hảo lừa gạt sao, cấp mang theo lâu như vậy hài tử, lại hài tử nãi nãi sự tình, một chút tin tức đều không có, nói tốt. Một tháng thời gian, Từ Đồ Chia đã cấp khó dằn nổi, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tan học trở về. Lập tức Tao Ngộ đã sớm tới chung cư, đã đợi bọn họ mấy cái giờ, Từ Đồ Chia ánh mắt bạo kích Từ Đồ Phong trước tiên. Chột dạ sờ sờ mũi, Trần Thanh Thanh còn lại là nhìn đến Tử Ngâm. Vẻ mặt vui vẻ nói, Tử Ngâm, có nghĩ mụ mụ, Tử Ngâm lập tức từ Từ Đồ Chia trên người nhảy xuống. Đặng đặng đặng thẳng đến Trần Thanh Thanh trong lòng ngực tưởng mụ mụ, Trần Thanh Thanh tâm lập tức mềm thành một đoàn, ôm Tử Ngâm liền thơm một ngụm. Đứa nhỏ này a, thật đúng là càng dưỡng càng có cảm tình, giống nhau thứ hai đến thứ sáu đều là Tư Đồ Chia thân thủ mang. Cuối tuần đều là nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau bồi nàng chơi đùa, cảm tình càng tích lũy càng thâm. Hậu, mà Tư Đồ Chia, nhìn chính mình kia tiện nghi mẹ tới. Liền không cần hắn cái này tiện nghi ra ra Tử Ngâm. Chỉ cảm thấy, này thật đúng là Tư Đồ Phong loại, quả thực cùng hắn cha giống nhau. Không lương tâm, có cái nữ nhân, thân mụ chuyện này đều có thể chậm trễ, Tư Đồ Phong thấy không khí có chút quái. Lo lắng nhà mình phụ thân bão nổi, liên lụy nhà hắn nha đầu, lập tức mở miệng nói. Nha đầu, người dây lưng ngâm đi bên ngoài chơi một lát. Ta có một số việc muốn cùng phụ thân nói, Trần Thanh Thanh ước gì. Mỗi lần ở Tư Đồ Phong trước mặt đều có thể muốn làm gì thì làm. Thực nhẹ nhàng vui sướng, lại mỗi lần ở hắn ba trước mặt, tổng thúc thủ tốc chân, nào nào đều không được tự nhiên cái loại cảm giác này, lập tức gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó trực tiếp nắm Tử Ngâm tay, ra chung cư phòng khách, Tư Đồ Chia ánh mắt, càng ngày càng sắc bén. Còn liền như vậy nhìn ngươi, cái gì đều không nói, Tư Đồ Phong sờ sờ mũi nói. Cũng không biết ba ngươi cấp cái gì, đều đã ở trên đường, Tư Đồ Chia đột nhiên đứng lên nói. Ngươi nói cái gì, ta mụ mụ đã ở vận chuyển trở về trên đường, nhất muộn, ngày mai đến, chủ yếu sợ đường xá bôn ba, ta mụ mụ vẫn luôn hôn mê chung, sóc này hỏng rồi. Bằng không hôm nay là có thể tới rồi, như thế nào không nói sớm. Phụ thân, ta tưởng ngươi hẳn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt cái gì. Ta mụ mụ vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, nghe nói mười mấy năm qua đi, cũng mới tỉnh hai lần mà thôi, tỉnh, vì sao không trở lại tìm ta? Mất trí nhớ, trong đầu trống rỗng, hỏi cái gì cũng không biết, đừng nói ba ngươi, chính là thân cha nàng đều không nhớ rõ là ai, tại sao lại như vậy? Cho nên mới làm ba ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người, ta là cho ngươi trộm đã trở lại, nhưng bên ngoài công bản lĩnh, đánh giá nếu không bao lâu thời gian, là có thể tra được chúng ta trên đầu. Đến lúc đó, phòng trưng lại có một ít phong ba. Những việc này, ba ngươi đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, mụ mụ ngươi thật là kinh thành lục gia nữ nhi. Không lừa già dối trẻ. Từ đồ chia trực tiếp trầm mặc nghĩ tới vô số loại khả năng. Lại không nghĩ tới, nàng mất trí nhớ, liền hắn đều không nhớ rõ, nhưng tốt xấu cũng là cái an ủi. Ít nhất là bởi vì mất trí nhớ mới không có trở về tìm bọn họ hai cha con. Mà không phải bởi vì có người khác, hoàn toàn vứt bỏ bọn họ hai cha con, trong lúc nhất thời. Từ đồ chia nội tâm phức tạp cực kỳ, cả nhân sinh. Chính là một cái sống thoát thoát khổ tình nam, mà Tư Đồ Phong lại một chút đều bất đồng tình, đau khổ. Trước kia đã ăn qua, đời này sẽ không, tuy rằng chưa nói, nhưng đời trước trị liệu hắn mụ mụ loại này bệnh bác sĩ. Hắn đã ở phái người đi liên hệ, vẫn là trước làm hắn thân cha sốt ruột một chút đi. Tư Đồ chia trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, người ở nơi nào? Ta muốn đích thân đi tiếp, ba ngươi vẫn là đừng. Ta phái tư nhân phi cơ trực thăng vận chuyển hồi. Ngươi nếu hỏi ta cụ thể vị trí, ta thật đúng là không biết. Hơn nữa ngươi đi cũng không có phương tiện, tiểu tử ngươi từ đâu ra phi cơ trực thăng. Tự nhiên là mua, ngươi ở nước ngoài, rốt cuộc đều làm chút cái gì nghề. Nhiều lắm đâu. Tóm lại, so với có tiền, ta hẳn là so ba ngươi cùng gia gia thêm lên đều phải có tiền. Không tính thủ trưởng đồ gia tài sản, Tư Đồ chỉ ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói. Ta Tư Đồ gia đã tẩy trắng, chỉ kinh thương, không thiệp đen, tiểu tử ngươi nhưng đừng làm ra cái gì trái pháp luật sự tình tới, này đó ba ngươi cứ yên tâm đi. Ta tự do tính toán trước nước ngoài đệ nhất đại thần bí tổ chức. Ách, không trái pháp luật. Thần bí cái con khỉ, nhưng ở nước ngoài kỳ thật cũng không tính cái gì không hợp pháp phần tử. Bởi vì ở nước ngoài loại này tổ chức nhiều đi, hơn nữa bọn họ chỉ kiếm tiền. Cũng không làm khác nước ngoài súng ống đạn dược buôn lậu những cái đó. Cũng là hợp pháp hảo sao, nhưng này đó, hắn là không có khả năng cùng Tư Đồ chia nói, Tư Đồ chia nghe vậy. Gật gật đầu nói, ngày mai khi nào đến? Phi cơ trực thăng ở đâu ngừng, núi sâu dã lâm, phái 10 chiếc xe phân biệt đi tiếp, rồi sau đó khai hướng bất đồng phương hướng cùng thành thị. Nếu có người theo dõi, có thể rời đi lực chú ý, nhưng thật ra an bài thỏa đáng, ba đêm nay lưu lại ăn cơm đi. Ăn xong lại dây lưng ngâm trở về, ngày mai mụ mụ đã trở lại, sẽ trực tiếp an bài đưa về nhà. Tư Đồ chia gật đầu nói. Ngươi làm, bằng không đâu, kia nha đầu liền cơm đều sẽ không làm, muốn gì dùng, sẽ, nhưng ta luyến tiếc tương đương. Ba, chuyện của ta nhi ngươi cũng đừng nhiều quản a. Ngươi sủng ngươi nữ nhân, ta sủng ta, ai cũng quản không được ai. Hết chương.